Đan võ thần tôn, chương 299, mục tiêu của ta, là hắn. Góc chuyện audio.com, người đăng, DH Côn lại là đi tới một chỗ bỏ hoang miệng giếng. Cái này người dáng người khôi ngô, lại cực kỳ linh hoạt. Hai tay như con báo, nhẹ nhàng linh hoạt theo miệng giếng một đường hướng phía dưới. Rất nhanh sâu xuống mặt đất có tới chừng 10 thước. Lúc này, phía trên ánh sáng ánh trăng đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Trên vách tường, nghiêng nghiêng xuất hiện một cái cửa hang. Cái này người lặng yên trượt vào trong đó, lại đi xuống đi mấy chục mét đẩy cửa ra, lập tức trước mặt rộng mở trong sáng, lại là một cái trầm thấp hang động, phương viên có tới mười mấy mét, có chút rộng rãi. Bên trong có nước có thức ăn, càng có mấy người tụ tại đây bên trong, gặp hắn đến, đều là đứng dậy. Lão đại trở về, người, áo đen kia gật gật đầu, rầm rầm uống trước mấy ngụm lớn thanh thủy. Sau đó lại là cầm lấy trên bàn thức ăn, một chầu cuồng nhét như đói bụng mấy ngày. Một hồi lâu về sau, ăn uống no đủ, mới vừa thoải mái ngồi xuống, hà hơi, thoải mái, mẹ nó, lão tử tại cái kia ngoài cửa dòng dã nhìn chằm chằm ba ngày ba đêm không ăn không uống, có thể là đói quá sức. Mấy người tranh thủ thời gian liên tục nịnh nọt lời nói, lão đại vất vả. Bất quá nha, tên kia đại hán áo đen, cười đắc ý, chuyến này, quả nhiên là vô cùng có thu hoạch. Ồ thu hoạch gì? Mọi người vội vàng hỏi. Đại hán áo đen thấp giọng cười nói, ngay tại một canh giờ trước đó ta tận mắt thấy, Diệp Tinh Hà trong phủ mấy cái hạ nhân bị mang ra ngoài. Các ngươi biết vì sao? Nguyên lai, đúng là Diệp Tinh Hà luyện công lâu không đột phá, bắt lại người cho hà. Giận, nắm mấy người bọn hắn đánh chết, mấy người nghe tất cả giật mình. Đại hán áo đen, lặng lẽ cười lạnh nói, xem ra này Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển, có chút không thuận a. Ánh mắt của hắn quét về phía mấy người khác, các ngươi có gì thu hoạch? Mấy người vội vàng nói, hôm nay ban ngày tại trước phủ kiến thức. Nghe xong mọi người nói về sau, đại hán áo đen mặt lộ vẻ trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Xem ra này Diệp Tinh Hà thực lực tiến triển không đủ nhanh, nếu là hắn tiến triển không nhanh, có năng lực tới cửa khiêu chiến sao? Nơi đây tình huống, nhất định phải báo cáo nhanh cho thành chủ đại nhân, không thể làm trễ nải. Này có thể sự tình quan thành chủ đại nhân kế hoạch lớn. Hắn lập tức lấy người lấy ra bút mực giấy nghiên, đem hôm nay kiến thức viết ở trong đó. Sau đó, có người trên mặt đất một, đầu chim ưng, mọc ra hai thước cực kỳ thần tuấn, nhìn quanh thần bay. Cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư dùng ống trúc phong, vững vàng cột vào này anh tổn hại móng vuốt phía trên. Sau đó, cho nó cho ăn trọn vẹn một lượng cân thịt tươi. Này chim ưng, từng tiếng rội kêu to theo lối đi bay ra ngoài. Huỵch huỵch, một tiếng, trong nháy mắt tan biến ở trong màn đêm. Đại hán áo đen trầm giọng phân phó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, Diệp Tinh Hà bất kỳ tình huống gì đều muốn hướng ta cẩn thận báo cáo. Nhất là Diệp Tinh Hà như rời đi phủ đệ càng đến trước tiên bẩm báo. Hiểu chưa, đúng, mọi người ầm ầm đồng ý, mà liền tại mấy người kia tại đây chỗ âm u trong hầm ngầm xì xào bàn tán thời điểm. Diệp Tinh Hà đã là đẩy cửa phòng ra, bước vào một tòa u tĩnh gian phòng. Trong phòng, điểm huân hương, có an thần tỉnh não. Chi tác dùng, nghe ngóng, liền khiến người ta cảm thấy không nói ra được dễ chịu. Càng là tràn ngập một cỗ, dược liệu mùi thơm ngát cùng đắng chát, hỗn tạp mùi vị. Trên giường một người lẳng lặng nằm, lại là người đánh xe hồ đầu. Hắn bị thanh âm bừng tỉnh, dương mắt thấy là Diệp Tinh Hà, tranh thủ thời gian nhẹ giọng kêu một tiếng. Dãy dụa lấy, liền muốn ngồi dậy. Diệp Tinh Hà bước nhanh đi đến trước giường, nhấn tại trên bả vai hắn. Người tốt nhất nằm cùng ta còn khách khí làm gì? Nguyên lai, ngày đó hổ đầu bản thân bị trọng thương, cơ hồ trực tiếp bỏ mình. Nhưng hắn cũng là mệnh cứng rắn, sau đó, bị Diệp Tinh Hà lại cho ăn hàng loạt linh đan rượu dược. Đúng là mạnh mẽ cấp cứu trở về, bất quá thương thế cực nặng tối thiểu cũng muốn mấy tháng mới có thể khép lại. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, bỗng nhiên, hốc mắt chua chua, đổ rào rào, nước mắt chính là rớt xuống, hốc mắt đỏ lên, nói khẽ công tử thật không nghĩ tới ngươi sẽ cứu ta. Vì ta lãng phí nhiều như vậy đan dược không đáng, ta đầu này tiện mệnh. Trước đó chưa bao giờ có người đối đãi như vậy qua hắn. Làm sao nói đâu, Diệp Tinh Hà trừng mắt liếc hắn một cái, câm miệng cho lão tử, đừng nói bực này không may mắn. Tranh thủ thời gian thật tốt dưỡng thương, về sau còn phải cho ta lái xe đây. Đúng, hổ đầu ưỡn ngực ta xong ngay đây, lập tức liền có thể cấp cho công tử lái xe. Diệp Tinh Hà mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lại nói vài lời, liền đi ra ngoài. Bóng đêm sâu lắng, đầu mùa xuân thời gian, xuân hàn xe lạnh, không khí lạnh buốt. Diệp Tinh Hà nhìn về phía nơi xa, tầm mắt dần dần lạnh xuống. Hổ đầu mệnh là cứu về rồi, cái kia 16 cá nhân. Mạng đau, yên tâm đi Tư Không Húc Nhật, rất nhanh ta liền sẽ hướng ngươi đòi lại này chút nợ máu. Một chỗ u tĩnh trong phòng tối, Đường Thái Hà nhìn về phía trước mặt Diệp Tinh Hà. Tầm mắt nặng nề, ngươi muốn cho ta thu thập nộ đào thành tin tức. Diệp Tinh Hà gật đầu. Đường Thái Hà cười ha ha một tiếng, vuốt vuốt râu ria nói ra tiểu hữu a, việc này lão phu cũng sớm đã tại làm đi. Diệp Tinh Hà nghe vậy, vừa mừng vừa sợ. Đường Thái Hà cười nói, này nộ đào thành a, ban đầu không phải địa bàn của chúng ta. Tư Không Húc Nhật chiếm cứ ở nơi đó, cũng không cho chúng ta tiến vào bên trong. Nhưng lần này ngươi cùng hắn vạch mặt về sau ta liền lặng lẽ phái người chui vào trong đó. Nhàn hạ trong khoảng thời gian này, đã ở bên trong bố trí cực kỳ nghiêm mật tin tức lưới. Hắn cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy ngạo, nghễ nói, cái kia Tư Không Húc Nhật phủ thành chủ trên dưới, có động tĩnh gì đều không thể gạt được ta. Hắn giơ tay lên một cái, mấy ngày trước đây ta vì chuyện này chuyên môn mua mấy con cực kỳ chân quý kim điêu yêu thú. Dùng cái này truyền thâu, ba canh giờ tin tức liền có thể truyền lại đến nộ đào thành. Nói đi, ngươi phải đặc biệt nhìn chằm chằm người nào. Có thể là Tư Không Húc Nhật sao? Diệp Tinh Hà lắc đầu khóe miệng khẽ nhếch, mục tiêu của ta là một người khác. Hắn thấp giọng nói với Đường Thái Hà vài câu, Đường Thái Hà lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, sau một lát thì là lấy lại tinh thần, cười ha ha một tiếng. Chỉ Diệp Tinh Hà, ngươi nha, làm thật lợi hại, chỉ một cái liền bắt lấy việc này chi mệnh môn. Tốt, yên tâm, ta nhất định có tình huống như thế nào trước tiên cáo chi ngươi. Mấy ngày sau, lúc trạng vạng tối, một đầu chim ưng quịch quịch bay vào đến nộ đào thành trong thành chủ phủ. Sau một lát, một phong thư chính là đặt ở trong đại sảnh, Tư Không Húc Nhật bàn trên bàn. Chim ưng đưa tin tự nhiên muốn xa mạnh hơn nhiều dùng bồ câu đưa tin. Dù sao bồ câu không có sức chiến đấu gì, rất dễ dàng bị hung mãnh ác cầm đánh giết. Này chim ưng bản thân liền là hung cầm, sức chiến đấu so chim bồ câu muốn mạnh hơn nhiều lắm. Nhưng này cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, so này chim ưng mạnh mẽ phi hành yêu thú, vô số kể. Chúng nó cũng thường thường sẽ bị bắt giết dẫn đến tin tức chưa từng truyền đến. Cái này chim ưng là nộ đào thành phủ thành chủ nuôi 7-8 năm bảo bối cực kỳ thông minh lanh lợi. Luôn luôn biết tránh né hung cầm thế nhưng thất tránh tám tránh, khó tránh khỏi liền sẽ dẫn đến tốc độ trở nên chậm, cách chương.